Vạn đạo Long Hoàng, chương 4879, nguyên lai là giả. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, khí mạch này chỗ sâu. Thế mà truyền ra một tiếng thú hống. Thật sự là dọa người. Bọn họ không khỏi nghĩ đến đó từ động thiên thần quang ngưng tụ cự thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chẳng lẽ trước đó bay ra một cái. Phía dưới này, còn có một cái. Nghĩ tới đây. Không chỉ có là Lục Minh sắc mặt đại biến, liền xem như ra bất hủ, sắc mặt cũng đại biến, thân thể không khỏi căng cứng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống, lại là một tiếng thú hống truyền ra. Đón lấy, ở Lục Minh bọn họ phía trước, từ kim sắc động thiên thần quang, mãnh liệt mà đến. Tại nồng đậm động thiên thần quang bên trong, có một con cự thú. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái này cự thú, giống như một cái sư tử, nhưng là toàn thân tử kim sắc, thoạt nhìn hoàn toàn do động thiên thần quang ngưng tụ mà ra. Tản mát ra kinh khủng khí tức, Lục Minh, cốt ma, còn có ra bất hủ. Tâm lý đều chấn động mãnh liệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thật sự chính là từ động thiên thần quang ngưng tụ cự thú. Vào hồng hoang giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh gầm nhẹ một tiếng. Vung tay lên. Mang theo cốt ma. Cùng một chỗ tiến vào bên trong hồng hoang giới. Chỉ còn lại có một cái hồng hoang giới lơ lửng giữa không trung. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ra bất hủ ánh mắt một trận lấp lóe. Bây giờ là cầm xuống Lục Minh thời cơ tốt, chỉ cần đem hồng hoang giới nắm trong tay, Lục Minh đám người chính là bắt rùa trong hũ. Nhưng là cái kia từ động thiên thần quang ngưng tụ cự thú đang nhanh chóng vọt tới. Mắt thấy song phương cự ly không xa. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Ra bất hủ cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Xoay người rời đi. Hướng về phía sau cấp tốc thối lui. Loại này từ động thiên thần quang ngưng tụ cự thú. Chiến lực quá kinh khủng. Không cần nói hắn. Liền xem như bản nguyên cảnh tồn tại đến đều phải chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bởi vì loại này cự thú. Cũng không phải là sinh linh. Chỉ là từ nồng đậm tới cực điểm động thiên thần quang ngưng tụ ma thành. Không có cảnh giới phân chia cao thấp. Cũng không thụ bản nguyên đại kiếp ảnh hưởng. Hống hống. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, con cự thú kia, hống khiếu không ngừng, động thiên thần quang không ngừng bùng lên, để ra bất hủ tâm lý càng kinh hãi, không dám chút nào dừng lại, phi ra một đoạn về sau, điên cuồng hướng về phía trên phóng đi, nói cũng kỳ quái, con cự thú kia chỉ là gào thét không ngừng. Cũng không có tiếp tục truy kích ra bất hủ. Gào thét một lúc sau. Mắt thấy ra bất hủ không biết chạy đi nơi nào. Cái này cự thú. Ngược lại hướng về hồng hoang giới bay đi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cái tổ. Phiền toái. Chẳng lẽ cái này động thiên thần thú. Là theo dõi hồng hoang giới. Lục Minh ở bên trong hồng hoang giới. Toàn bộ hành trình chú ý tình huống bên ngoài. Lúc này không khỏi kêu rên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Động thiên thần thú. Là Lục Minh bản thân lấy danh tự. Hắn lúc đầu cho rằng trốn ở trong hồng hoang giới, động thiên thần thú sẽ đi truy kích ra bất hủ. Không nghĩ tới, động thiên thần thú căn bản không đuổi theo đánh ra bất hủ. Ngược lại dừng lại chú ý hồng hoang giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thực sự là thất sách. Chỉ thấy, động thiên thần thú vây quanh hồng hoang giới quan sát một hồi. Thân thể to lớn, thế mà nhanh chóng thu nhỏ lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, thú hình động thiên thần thú. Thế mà nhanh chóng biến hóa. Biến thành một gốc thực vật. Một bụi này thực vật. Chỉ có cao nửa thước. Sợi rễ thế mà cắm rễ ở trong hư không. Ở hồng hoang giới chung quanh trồi lên trượt xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ở nơi này một gốc thực vật đỉnh đầu. Còn có một gốc cỡ nhỏ. Cùng một bụi này thực vật giống nhau như đúc tiểu thực vật. Bay tới bay lui. Hơn nữa hoàn toàn do năng lượng cấu thành. Ta đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cứng họng. Trợn mắt hốc mồm, thế này sao lại là cái gì động thiên thần thú? Rõ ràng là một gốc nguyên cấp thần dược a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hơn nữa còn là đẳng cấp cực cao nguyên cấp thần dược. Sẽ tới chạy lui nguyên cấp thần dược. Hóa ra trước đó một con kia động thiên thần thú. Hoàn toàn là một bụi này nguyên cấp thần dược huyễn hóa ra đến dọa người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất tốt, Lục Minh ánh mắt lộ ra ánh sáng nóng bỏng. Loại này cấp bậc nguyên cấp thần dược. Giá trị vô lượng, tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Không biết ra bất hủ sau khi biết, có thể hay không tức hộc máu. Lục Minh tâm niệm vừa động, thân hình lập tức xuất hiện ở hồng hoang giới bên ngoài. Bàn tay lớn vồ một cái, một bàn tay cực kỳ lớn hình thành, hướng về nguyên cấp thần dược chộp tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, nguyên cấp thần dược tốc độ cực kỳ kinh người. Lóe lên phía dưới, liền trực tiếp thoát ly Lục Minh móng vuốt phạm vi, giống như là nhận lấy kinh hãi, hướng về khí mạch chỗ sâu cấp tốc bay đi. Thật vất vả gặp được một gốc đẳng cấp cao nguyên cấp thần dược. Lục Minh sao lại tùy tiện bỏ lỡ? Thu hồi hồng hoang giới về sau, Lục Minh nhanh chóng hướng về nguyên cực thần dược đuổi theo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Bất quá, một bụi này nguyên cấp thần dược. Hiển nhiên là khí mạch chỗ sâu thai nghén ra. Đối với địa hình nơi này hết sức quen thuộc. Hơn nữa nó không sợ động thiên thần quang. Không ngừng hướng về động thiên thần quang nồng nặc địa phương phóng đi. Muốn hất ra Lục Minh. Bất quá, Lục Minh có đán luyện chế áo giáp. Đồng dạng không sợ đây không phải rất nồng nặc động thiên thần quang. Thật chặt đuổi theo nguyên cấp thần dược không thả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hai người một đuổi một chạy. Rất nhanh là đến khí mạch chỗ sâu nhất. Nơi này cơ hồ là trọng yếu nhất này tòa đỉnh núi phía dưới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, lúc này, Lục Minh thả ra đán, phao phao cùng cốt ma ba người. Hắn phát hiện một mình hắn, rất khó đuổi kịp một bụi này nguyên cấp thần dược, chỉ có thể dựa vào đán, phao phao bọn họ hỗ trợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, thời không chi lực, chấm, phao phao xuất thủ, đánh ra thời không chi lực. Khu vực này thời không đều bị ảnh hưởng tới. Một gốc kia nguyên cấp thần dược tốc độ lập tức hạ xuống tới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cho ta phong. Đán Đán cũng nhanh chóng xuất thủ. Đánh ra rậm rạp chẳng chịt phù văn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thấy loại này đẳng cấp cao nguyên cấp thần dược. Đán Đán so với ai khác đều tích cực. Dùng ra ăn chính là khí lực. Chung quanh hư không bên trong. Phù văn hiện lên, đan vào lẫn nhau, tạo thành phong ấn trận pháp. Muốn đem nguyên cấp thần dược, phong ấn tại trong đó. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đồng thời, Lục Minh cùng Cốt Ma cũng ra tay toàn lực. Năng lượng mãnh liệt, tạo thành bình chướng. Muốn đem nguyên cấp thần dược triệt để phong bế. Nguyên cấp thần dược phát ra sáng lạng quang huy. Tả xung hữu đột, muốn lao ra. Nhưng là ở Lục Minh bốn người liên thủ. Chung quy là phí công. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, một bụi này nguyên cấp thần dược. Bị Đán Đán lấy trận pháp phong ấn. Bị Lục Minh bắt lấy. Nắm ở trong tay. Nguyên cấp thần dược giống như là có linh tính sinh linh. Không ngừng vặn vẹo kim đâm. Gốc sợi rễ. Không ngừng vặn vẹo. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Thật là nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Tốt nồng đậm bản nguyên ấn ký. Lục Minh quan sát tỉ mỉ. Phát hiện một bụi này nguyên cấp thần dược. Thật sự là không như bình thường. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lục Minh trước đó. Cũng nhận được qua nguyên cấp thần dược. Đặc biệt trước đây không lâu. Ở nơi này khí mạch bên ngoài. Chiếm được nguyên cấp thần dược không chỉ một gốc. Nhưng là những cái kia nguyên cấp thần dược. Cùng một bụi này một so. Liền cách biệt quá xa. Hoàn toàn là ngày đêm khác biệt. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đại cơ duyên. Quả nhiên là đại cơ duyên a. Loại này nguyên cấp thần dược. Không chỉ có đối với bản nguyên cảnh có tác dụng lớn. Liền xem như đối với thần chủ đỉnh phong tồn tại. Cũng là có vô thượng chỗ tốt. Có thể đại đại tăng tốc đột phá bản nguyên cảnh tốc độ cùng tỷ lệ. Cốt Ma hướng về cái này nguyên cấp thần dược. Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa. Đang không ngừng nhảy lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Đán Đán càng là hai mắt sáng lên. Hướng về nguyên cấp thần dược. Kém chút chảy nước miếng. Thông thường nguyên cấp thần dược. Cho dù đối với bản nguyên cảnh tồn tại có tác dụng lớn. Nhưng là đối với thần chủ đỉnh phong tồn tại. Là không có tác dụng gì. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bởi vì thần chủ đỉnh phong tồn tại. Khó có thể hấp thu nguyên cấp thần dược dược lực cùng trong đó bản nguyên ấn ký. Nhưng loại này cao cấp nhất nguyên cấp thần dược. Liền cùng thông thường nguyên cấp thần dược không đồng dạng. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Loại này đỉnh cấp nguyên cấp thần dược. Phi thường dễ dàng hấp thu. Cũng phi thường dễ dàng luyện hóa. Cho dù là thần chủ đỉnh phong tồn tại. Có thể luyện hóa. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.